Nọng ơi, ta đang đi săn con thú ở trong rừng mà. Ta săn con trâu, con ngựa, ta săn con voi to để lấy cái thịt về tổ chức đám cưới cho Nọng mà. Nọng thương ta, Nọng chờ ta một tí, ta săn xong rồi ta gọi điện cho Nọng ngay nha. Nọng ơi, ta yêu Nọng mà. I love you, Nọng ơi.